Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Chí Huyễn. Chút xuống nguyệt chi tinh hoa dừng lại khoảng khắc, theo tiết hương lan tiếp tục lôi kéo, càng nhiều hơn nguyệt chi tinh hoa hạ xuống. Trong chỗ u minh có cái gì ở dẫn dắt, nằm ở đạo tuệ chung quanh thân thể nhất định phạm vi nguyệt chi tinh hoa. Sẽ không đồng loạt bên ngoài đều bị hấp thu hầu như không còn. Hấp thu quá trình tương đương bí mật, biểu hiện ra lấy mắt thường đến xem. Này nguyệt chi tinh hoa là bị La Đằng ngõa dạ hoa hấp thu. Trên thực tế, đại bộ phận, gần như 95% nguyệt chi tinh hoa tiến nhập đạo tuệ trong thân thể. Xem ra có không ít bí mật a. Tuyết Hương Lan trầm mặc thật lâu, cười nói, thay đổi trang phục trên người, biến thành lúc bình thường bạch đại quái. Y sư dáng dấp, thân ảnh mờ nhạt gian biến mất ở địa cung, ra được bên ngoài, bước chậm hướng phía đạo tuệ đám người vị trí hiện thời đi tới. Tuy là bị đạo tuệ như thế một trêu ghẹo mãi, xảy ra chút vấn đề, nhưng La Đằng ngõa dạ hoa hấp thu được đầy đủ nguyệt chi tinh hoa, đã đến có thể cởi mở trình độ. Đạo tuệ chú ý của lực từ hệ thống bắn ra nhìn kỹ trên cửa sổ rời. Nhìn về phía trước mặt mảnh này hoa điền, một đóa lại một đóa tranh kỳ đấu diễm La Đằng ngõa dạ hoa lần lượt nở rộ. Thấm vào ruột gan mùi hoa, lượn lờ không tiêu tan quay chung quanh ở chóp mũi, khiến người ta có loại đắm mình, tự nguyện trầm mê đi vào mê ly cảm giác. Nụ hoa trên cái kia thật nhỏ cây mây lấy cong tư thế dựng đứng ở La Đằng ngõa dạ hoa phía trên không đủ mấy cm vị trí, nổi một lớp sương khói mỏng manh. Tầng này vũ khí gồm có phản xạ tia sáng tác dụng, đến cùng như thế nào lộng đâu? Lục Văn Đình dùng hành động nói cho đạo tuệ. Nhìn thấy này nhàn nhạt vũ khí lúc xuất hiện, Lục Văn Đình kinh hô thành tiếng, vỗ đầu một cái, làm cho người được mùi hoa có điểm lâng lâng. Hoảng hốt đầu óc thanh tỉnh một ít, sau đó động tác nhanh chóng lột ra quần áo trên người. Phía ngoài áo khoác, bên trong thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hy Thiến, Hy Na đêm ngưng thần đề phòng bốn phía. Tuy là nơi này là thuộc về Lục gia địa bàn, không có người nào dám đến nơi đây rình coi. Thế nhưng thân là các nàng sở thuần phục, thích, yêu Lục Văn Đình, thân thể quý báu da thịt là không thể tiết lộ ra ngoài. Ở đạo tuệ há mồm trợn mắt nhìn soi mói, Lục Văn Đình quang bé gái lột xác sạch sẽ, tiểu bào nhảy vào Na La Đằng ngõa dạ hoa điền trung. Đạo tuệ, lo lắng làm cái gì? Mau tới a, không phải theo như ngươi nói sao? Những thứ này có mỹ bạch hiệu quả, có thể trở nên bạch bạch nộn nộn, phi thường lợi hại. Hy Thiến, Hy Na đêm, các ngươi cũng tiến vào a. Ai? Có thể chứ. Đại tiểu thư, muội muội Hy Na đêm ý động nói. Không được, tỷ tỷ Hy Thiến nhẹ giọng ngăn lại. Đại tiểu thư, chúng ta phải phụ trách cảnh giới, phòng ngừa có gây rối đồ làm ra làm ác. Ai nha? Lục Văn Đình phi thường không sao cả phất tay một cái. Làm sao có thể sẽ có loại người như vậy đâu? Đã có mấy năm không có đã trở về. Tuy là bình thường có thông tin liên hệ, nhưng nhanh lên một chút nha. Tiến đến cùng nhau lạp. Tỷ tỷ, Hy Na đêm trưng cầu ý kiến. Ai? Hy Thiến không có biện pháp gật đầu. Nếu như là đại tiểu thư mệnh lệnh, vậy được rồi. Song bào thai người hầu gái cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu thuế y. Đạo tuệ trong lúc nhất thời khô miệng khô lưỡi, con mắt không biết để vào đâu rồi. Đây là thân là nam tử, gần như mãi mãi cũng không lãnh hội được đãi ngộ. Đạo tuệ than vì nàng tiến hành rồi không ít che giấu. Hy Thiến dư quang cảm nhận được đến từ đạo tuệ quan sát ở trên người ánh mắt. Nhìn sang lúc, nhìn thấy đạo tuệ này mặt không biểu tình khuôn mặt, chỉ coi là mình suy nghĩ nhiều. Như thế rất tốt, sinh đôi tỉ muội giống nhau trở thành quang bé gái chạy vào. Không phải là ảo giác, cũng không phải hoa mắt. Đạo tuệ dùng một mao tiền cam đoan, tam nữ da thịt ở La Đằng ngõa dạ hoa phản xạ dưới ánh trăng, thật sự có đang biến bạch, còn như có hay không thay đổi non. Ngạch, chỉ dùng nhìn đạo tuệ không biết, không nhịn được Lục Văn Đình nhiều lần mời. Đạo Tuệ tay chân lanh lẹ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết áo quần trên người mình. Thả người nhảy vào, trắng đẹp không đẹp bạch không sao cả lắm. Ngược lại nàng lại không để bụng một chút bạch hiệu quả. Quan trọng là, hiện ra ở trước mắt thị giác Thịnh Yến, tú sắc khả san là có ý gì? Đạo Tuệ thiết thân cảm nhận được, vừa mới bắt đầu a. Đạo Tuệ còn có na tâm tư đi xem xét mỹ nhân phong cảnh. Có thể dần dần, có chút không được, cái này là đằng ngõa dạ hoa có nhất định trí huyễn hiệu quả. Ở hoa điền bên ngoài hoàn hảo chút, như là như bây giờ tiến vào hoa điền chung. Lỗ chân lông cùng mũi đều ở đây thu hút, hấp thu, rất nhanh Đạo Tuệ liền cùng uống say một cái dạng chóng mặt đứng không vững. Lục Văn Đình hiển nhiên có kinh nghiệm, thật sớm ở tư nữ đặt chân mặt đất cửa hàng cái đệm nhỏ. Cứ như vậy, tư nữ lẫn nhau dựa chung một chỗ, ngồi ở đây trên đệm, chóng mặt, mê ly lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Ở trong mơ, Đạo Tuệ mộng tưởng thành thật, qua rồi tha thiết ước mơ cuộc sống hạnh phúc, đủ loại thích nhị thứ nguyên manh manh đát muội tử vờn quanh bên người. Ăn thịt cá, uống giỏi nhất tiên nhưỡng. So với thần tiên sống còn muốn hưởng thụ thời gian. Rất nhanh, lấy Đạo Tuệ đến xem là như thế. Cái này ảo thuật hiệu quả yếu bớt, cho đến tiêu thất, triệt để mất đi tác dụng. Đạo Tuệ từ cảnh trong mộng kia trong tỉnh lại, vẫn là trở nên hoảng hốt. Một bên Lục Văn Đình duy trì giữ lại chảy nước miếng dáng dấp, lộ ra một bộ sống mơ mơ màng màng chung bị lộng tỉnh khó chịu biểu tình. Hy Thiến, Hy Na đêm biểu tình không đồng nhất, đều là một hồi trở về chỗ dáng vẻ. Xem ra ở nửa mê nửa tỉnh chung, tất cả mọi người cảm nhận được mộng tưởng thành thật, tha thiết ước mơ cái chủng loại kia sinh hoạt. Ai, thực sự là luyến tiếc tỉnh a. Lục Văn Đình thân thể một hồi như nhũn ra, than thở nói, nếu như lại lùi lại một chút, ta là có thể thực hiện tiến công chiếm đóng 100 manh cô em dã vọng rồi. Không nghĩ tới cư nhiên cắm ở 98 vị, thật là đáng tiếc a. Đạo Tuệ xui xẻo, đại tiểu thư, không cần đáng tiếc, nếu trong mộng không có hoàn thành nói, đang ở trong thực tế làm được không phải tốt sao? Tỷ tỷ Hy Thiến khích lệ nói. Ân, ta tin tưởng, nếu như là đại tiểu thư nói, nhất định có thể hoàn thành. Na, cái kia, tiến công chiếm đóng 100 manh muội tử. Ho khan, muội muội Hy Na đêm nói tiếp, nói, thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến xác định con mắt không có nhìn lầm, chỉ có hô đứng lên, hoàn toàn không để ý hắn hiện tại là quang bé gái trạng thái. Ở Đạo Tuệ, Lục Văn Đình, Hy Thiến kinh ngạc nhìn soi mói. Hy Na đêm khom lưng, lấy một cái phi thường tôn trọng đối phương tư thế cúc cung. Xem ra ta hình như là đã tới chậm. Bỏ lỡ là đằng ngõa dạ hoa mở ra thời gian sao? Ngọt ngào dính, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nhịn không được run, tim đập rộn lên tiếng nói. Đạo Tuệ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, một thân bạch đại quái. Hai tay sắp đầu Tuyết Hương Lan đang đứng ở nơi nào? Cười híp mắt nhìn bên này. Đạo Tuệ phản xạ có điều kiện nhìn xuống hệ thống thời gian. Lập tức khám phá Tuyết Hương Lan nói lời nói dối. Cái gì đã tới chậm? Rõ ràng là đã sớm tới đó rồi. Tuyệt không có thể tư nghị. Cái này là đằng ngõa dạ hoa. Dĩ nhiên làm cho các nàng ở chỗ này nửa mê nửa tỉnh đợi 3 giờ. Từ hơn 8 giờ một điểm bắt đầu. Hiện tại đã 11 giờ, sắp 12 giờ rồi, là đằng ngõa dạ hoa như Lục Văn Đình nói giống nhau. Một lần nữa khép kín, hình như là mới vừa mở ra, tiêu hao rất nhiều khí lực, cần tiến nhập hôn mê, bổ sung, mà đợi lần sau mở lại thả, xoa nắn trắng noàn, trơn nhẵn như sữa bò, như là đậu hũ gương mặt, Đạo Tuệ tâm tình không hiểu hạ cùng phiền táo, muốn... Khẩn cấp muốn lần nữa tiến vào cái loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Vậy thật cảnh trong mơ. Giấc mộng kia muốn trở thành thực sự địa phương. Làm như đi qua những thứ này mờ ám phát hiện Đạo Tuệ tâm ý. Tuyết Hương Lan nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.